Điện Đức Hoàng, chương 1605, thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện chủ Điện Đức Hoàng, thần thoại ở nước ngoài Trần Hùng. La Đồ chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại một trận, gần như là la hoàng lên. Đúng, cậu tên là Trần Hùng, cậu chính là thần thoại ở nước ngoài, cái người đàn ông được gọi là thần linh, Trần Hùng, cậu chính là Trần Hùng. La Đồ đột nhiên kích động có chút nói năng lộn xộn, anh ta từng đặc biệt xem qua một bản tin về điện chủ Điện Đức Hoàng ở nước ngoài. Bởi vì trên bản tin nói điện chủ Điện Đức Hoàng chỉ có hơn 20 tuổi, hơn nữa là một người vạn hoa, lúc trước La Đồ còn đem Trần Hùng trở thành thần tượng trong một khoảng thời gian. Không nghĩ tới bây giờ thần tượng vậy mà lại đang đứng trước mặt anh ta, hơn nữa còn trở thành người lãnh đạo trực tiếp của anh ta. Có đôi khi duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. La Đồ cuối cùng cũng không che giấu được vẻ kích động trên người mình, khom người hành lễ với Trần Hùng nói. Chủ sự La Đồ của Thanh Cảnh môn phương Bắc bái kiến môn chủ. La Đồ cúi đầu, Trần Binh ở một bên đương nhiên cũng không nói gì nữa, trước tiên biểu thị lòng tôn kính và trung thành của mình đối với Trần Hùng. Nửa tiếng sau, bốn người tới một nhà hàng ở gần đó, do La Đồ và Trần Binh mời khách gọi một bàn nhậu lớn. Vì muốn xin lỗi vừa rồi bất kính với Trần Hùng, hai người tự phạt 3 cốc. Thật ra Trần Hùng một chút cũng không để ý những cái này, thậm chí thông qua tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn này anh đã nhìn ra cho dù là Truy Phong, hay là La Đồ và Trần Binh hiện tại, đều là những người đàn ông có tâm huyết, đồng thời cũng là một người chính trực. Lúc mới đầu đến phương Bắc bên này, Trần Hùng còn đang tự hỏi nên làm thế làm để phát triển ra một số thành viên nòng cốt thuộc về chính mình, mà bây giờ anh không cần phải suy nghĩ nhiều nữa rồi. Anh tin tưởng, hành trình đến phương Bắc lần này, anh nhất định có thể nhận về một đám anh em vô cùng đáng tin cậy. Đã qua 3 tuần rượu, 3 người cũng nói rất nhiều. Từ trong miệng 3 người, Trần Hùng cũng đại khái nắm được bố cục trước mắt của phương Bắc bên này. Trên thực tế, thể trọng của 2 phương Nam Bắc ở Vạn Hoa là gần giống nhau, nhưng mấy năm gần đây bởi vì các loại tranh đấu ở phía Nam, vẫn luôn không có gia tộc hàng đầu xuất hiện, thế nên trong mắt người đời, phía Nam vẫn luôn không bằng phía Bắc. Này cũng là sự thật. Mà phương Bắc bên này, các loại gia tộc mọc lên như rừng, so với phía Nam mà nói hoàn toàn là có đổi cũng không kịp. Phóng mắt nhìn khắp phương Bắc, lợi hại nhất phải kể đến nhà họ Hạ ở thành phố Cửu Long, sau đó là nhà họ Liễu ở tỉnh Minh Diệu, 2 gia tộc lớn này được phương Bắc công nhận là gia tộc quyền thế bậc nhất, tuy cùng là gia tộc hàng đầu, nhưng nhà họ Hạ vẫn đè nhà họ Liễu một cái đầu. Sau đó nữa, là 4 gia tộc lớn ở tỉnh Đông Thành, bên ngoài đồn rằng, 4 gia tộc lớn tuy rằng không phải gia tộc hàng đầu, nhưng nếu 4 nhà bọn họ hợp lại, đủ để trở thành gia tộc hàng đầu, nhà họ Nhậm đứng đầu 4 gia tộc lớn, gia chủ Nhậm Thiên Thành, được phương Bắc công nhận là một trong tam đại cường giả tuyệt đỉnh. Tam đại cường giả tuyệt đỉnh của phương Bắc. Xếp thứ 3 là Nhậm Thiên Thanh nhà họ Nhậm của tỉnh Đông Thành, thứ 2 là Kiếm Vương Liễu Nhất Kiếm nhà họ Liễu, mà đứng thứ 1 chính là Lão Bộc bên cạnh bà cụ nhà họ Hạ trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương Bắc dưới bố cục như này cho đến nay vẫn luôn mạnh mẽ phát triển, mà năm đó lúc thần hồ chưa tạo phản, Thanh Cảnh môn còn có quyền cai quản trật tự giang hồ và địa vị bên này. Cách chương.